Truyện Đại Lộ Hoàng Hôn của tác giả Tạp Bỉ Khâu thuộc thể loại đam mỹ ngược sủng, chương 24 đến chương 29. Vị trí ngồi của hai người họ không quá tốt, không thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài. Cả cách bài trí và bộ đồ ăn cũng cũ kỹ. Đĩa sứ trắng trước mặt Chương Quyết còn bị mẻ một góc, có rất nhiều vết trầy xước trên bề mặt. Con dao lại hơi cùng. Thành thử khi Chương Quyết cắt miếng bít tết xích nữa còn văng ra khỏi đĩa. Trọng Bài Kiều không nói gì, lặng lẽ cầm cái đĩa của Chương Quyết cắt cho y, rồi đặt nó lại trước mặt y. Về chủ đề mà hai người nói trong ngày hôm đó, hương vị của món ăn có ngon hay không, Chương Quyết hầu như không thể nhớ được. Vì y luôn cảm thấy hai người chưa ngồi được bao lâu thì bữa ăn đã kết thúc rồi. Giống như khi còn đi học, làm một bài kiểm tra không quá nắm chắc. Cảm giác khi làm bài cũng không ổn định. Cho nên, ngay khi ra khỏi phòng thi, đã lập tức quên sạch sành sanh. Chương Quyết đã dùng gần hết tiền mặt, nên phải đến một nhà an toàn khác lấy thêm. Nhưng do y lại uống rượu, Trọng Bài Kiều vẫn lái xe. Liên minh châu Á thường lái xe bên trái, nhưng bên phải Trọng Bài Kiều cũng lái rất vững. Anh lái xe đưa Chương Quyết đi qua các con phố Bangkok vào giữa tháng 12. Khi ngang qua một siêu thị lớn được xây dựng ở góc phố cách đó không xa, trong đầu Chương Quyết đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Nhưng trước khi y kịp nói ra, chiếc xe đã lái qua bãi đỗ xe. Hình như gần nhà an toàn có tai nạn, nên toàn bộ con đường đã bị chặn lại. Đợi một lúc, con đường vẫn bị phong tỏa. Chương Quyết nói Trọng Bài Kiều đổ tạm bên đường, tự mình xuống xe đi bộ qua, lên lầu lấy tiền mặt. Khi đi xuống, Chương Quyết có lướt qua một hiệu thuốc nhỏ. Y dừng vài giây, suy nghĩ một hồi, lại đẩy cửa ra bước vào. Trong tiệm có một nhân viên ngồi sau quầy kính xem di động. Khi Chương Quyết đi đến gõ vào quầy kính, cậu ta mới tháo một bên tai nghe ra, ngước mặt lên. Thấy Chương Quyết, nhân viên bán hàng sững người một lát, sau đó tháo nốt tai nghe bên kia, rồi khẽ mỉm cười hỏi Chương Quyết một câu bằng tiếng Thái. Chương Quyết không hiểu, nhưng đoán được đối phương đang hỏi mình muốn gì. Vì thế liền dùng tiếng Anh hỏi. Có thuốc tránh thai không? Cậu nhân viên ngay ra. Chương Quyết từ từ lặp lại lần nữa. Cậu nhân viên mới trả lời là có. Hỏi Chương Quyết muốn cái loại nào? Dài hạn hay ngắn hạn? Đắt hay rẻ? Ngắn hạn, Chương Quyết trả lời ngắn gọn. Đắt. Thuốc nhập khẩu Bắc Mỹ được không? Cậu nhân viên lấy hộp đắt nhất cho Chương Quyết nói thêm. Nhưng ngắn hạn tác dụng phụ sẽ nhiều hơn dài hạn. Thiết kế của hộp thuốc rất khoa trương. Trên nhãn in hai từ tiếng Anh, tự do và mãnh liệt, có màu xanh siêu to. Bên dưới, chữ nhỏ giới thiệu. Sản phẩm này có thể giảm thiểu khả năng mang thai từ ký hiệu và thành kết. Tác dụng phụ là gì? Chương Quyết trước năm 28 tuổi. Đương nhiên không ngờ bản thân sẽ có ngày phải mua thuốc tránh thai, nên cũng chưa bao giờ tìm hiểu. Y còn không biết mình có thể thụ thai hay không, bởi vì trong đợt kiểm tra vài năm trước đây, bác sĩ cũng nói với y rằng do tác động của tuyến thể alpha, tử cung của y đã không được phát triển toàn diện. Nhưng Trọng Bài Kiều có lẽ sẽ để tâm. Buồn nôn, cậu nhân viên chỉ vào bụng nói rồi vỗ lên đầu. Chóng mặt nữa. Chương Quyết hờ hững gật đầu, lấy ví ra thanh toán. Không cần túi, tháo hộp trên quay, cầm cái vị thuốc cúi đầu nhìn, nghĩ một lúc lại hỏi. Xin cậu nhân viên một ly nước ấm, uống một viên xong mới nhét vị thuốc vào túi quần. Y nghĩ, Trọng Bài Kiều không cần phải thấy y uống thuốc. Khi Chương Quyết rời khỏi hiệu thuốc, thì con đường phía trước cũng đã được thông xe. Y bước tới xe và mở cửa. Trọng Bài Kiều không bật điều hòa, mở cửa sổ trời của xe địa hình, điều chỉnh lưng ghế, gối tay lên đầu nằm phơi nắng. Anh không nóng sao? Trương Quyết đóng cửa hỏi. Trần Bạch Kiều dựng thẳng lưng ghế, khởi động xe, nói một câu không liên quan. Chiều nay cậu muốn làm gì? Ngày mà họ rời đi, không còn bao xa. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì khoảng 3 ngày nữa, họ sẽ lên tàu tới Bắc Mỹ. Sau đó trôi dạt trên Thái Bình Dương trong hơn nửa tháng trước khi đến điểm dừng tiếp theo. Trường Quyết cũng biết bản thân nên nắm bắt cơ hội. Làm gì đó mà trước đây y không dám nghĩ, chỉ là nhất thời vẫn chưa nghĩ ra. Cuối cùng nhìn Trần Bạch Kiều một lúc, thử thăm dò hỏi. Anh nghĩ sao? Trần Bạch Kiều khẽ thở dài, mỉm cười nhìn y nói. Trước tiên đưa cậu đi hóng gió. Anh tháo kính râm đeo khi phơi nắng xuống đặt nó sang một bên, lái xe đây nói. Trần Bạch Kiều không lái nhanh, tùy ý đi dọc theo một con sông. Sau một lúc, do trông thấy một biểu tượng teddy quen thuộc, Trương Quyết liền chỉ cho anh xem. Mèo con được gửi ở bệnh viện này. Trần Bạch Kiều lái chậm lại hỏi. Vậy sao? Anh hỏi Trương Quyết. Cậu có muốn vào thăm không? Thấy Trương Quyết đồng ý, anh lại quay đầu, dừng trước lối vào của bệnh viện thú y, như có điều suy nghĩ mà nói. Không biết cậu Lệ Tân Văn kia có ở đây không nhỉ? Trương Quyết nhớ anh đã từng khen Lệ Tân Văn đáng yêu, tâm trạng có chút lên xuống. Khi đi qua bức tường treo đầy thú bông, y nói với Trần Bạch Kiều. Tôi đã mua thú bông cho anh ở đây. Harrison thường xốc xỉ Trương Quyết rằng y không biết chọn quà. Lần nào cũng tặng người ta những thứ đắt tiền nhưng vô dụng. Mà con thú bông giống mèo con y tặng cho Trần Bạch Kiều lại rất rẻ. Anh cũng có vẻ khá hài lòng. Khi ấy anh còn tháo túi chống bụi ra, chạm vào nó vài lần, rồi nhìn vào mắt Trương Quyết và nói. Anh thích nó. Nếu đã nói thích như vậy, Trương Quyết chỉ mong anh đừng vứt nó đi. Trong chớp mắt nhìn thấy nó, Trương Quyết kể lại mối duyên phận giữa mình và con thú bông. Tôi đã cảm thấy rất giống. Trần Bạch Kiều nhìn bức tường thú bông khẽ gật đầu. Hôm nay Lễ Tân Văn đang bận hướng dẫn một vị khách khác, đồng nghiệp của cậu, một nữ beta xinh đẹp, tên May, đã thay cậu đón tiếp Trần Bạch Kiều và Trương Quyết. Mày đưa họ đến chỗ mèo con đang đeo vòng Elizabeth, ngoan ngoãn nép mình vào trong ổ, thò một chân ra chơi với quả cầu lông. Thấy Trần Bạch Kiều và Trương Quyết đứng trước mặt, bé cũng chỉ nhìn lên, mèo một tiếng, lại trở về nhằm chán nghịch quả cầu. Anh đã nghĩ ra cái tên nào chưa? Trương Quyết đến gần Trần Bạch Kiều hỏi anh. Trần Bạch Kiều khoanh tay, đứng nhìn mèo con giây lát mới trả lời. Chưa. Tiểu Văn thích bé này lắm. May bên cạnh anh cười nói. Con lén nghĩ ra một cái tên là Angel, bởi vì bé ngoan như một thiên thần vậy. Trần Bạch Kiều liếc nhìn Trương Quyết hỏi ê. Thế nào? Trương Quyết dù không đoán được ý anh, nhưng từ tận đáy lòng ê vẫn cảm thấy cái tên Angel này rất phù hợp. Vì vậy y thừa nhận. Cũng tốt. Vậy thì gọi là Angel đi. Thằng Trần Bạch Kiều nhún vai. Sau khi thăm mèo con, Trần Bạch Kiều và Trương Quyết ra ngoài thì nghe nói Lễ Tân Văn đã hết bận, đang đứng chờ họ ngoài hành lang. Lễ Tân Văn trên người mặc bộ đồng phục bệnh viện rộng rãi, tóc nhuộm màu nâu hạt dẻ, mềm mại rủ xuống trán. Khi nhìn thấy Trương Quyết, cậu vui vẻ vẫy tay chào, còn nói với cái giọng rất ngọt ngào. Tôi nghĩ anh đã rời Bangkok rồi. Trương Quyết giới thiệu Trần Bạch Kiều, Lễ Tân Văn chào hỏi, lại ngại ngùng nói với Trương Quyết. Nghe May nói anh vẫn sử dụng tên tôi đã. Thấy Trương Quyết gật đầu, Lễ Tân Văn liền mỉm cười. Cảm ơn. Nói rằng bác sĩ vừa vặn đang rảnh, có thể gặp họ để hiểu thêm về tình hình sức khỏe của Angel, sau đó đưa họ đến văn phòng bác sĩ. Trương Quyết vì không muốn Trần Bạch Kiều biết mình sẽ mang mèo con về nhà nuôi, nhẹ nhàng giữ vai Lễ Tân Văn, muốn cậu đi chạm lại để dễ trao đổi. Nhưng không ngờ Trần Bạch Kiều dường như cũng chú ý đến hành động này của y, nên lập tức quay đầu nhìn lại, khiến Trương Quyết đành phải buông tay. Bác sĩ tại bệnh viện thú y rất nhiệt tình, nhanh chóng lấy hồ sơ phẫu thuật ra chia sẻ với Chương Quyết. Trần Bạch Kiều ngồi nghe một lúc, liếc nhìn đồng hồ treo tường trong văn phòng, rồi nói muốn đi vệ sinh. Lệ Tân Văn đưa anh đi, Chương Quyết nói chuyện với bác sĩ thêm một lát, ký bổ sung vài điều khoản, tay không biết thế nào lại dính mật, hỏi hướng phòng vệ sinh rồi cũng đi ra ngoài. Ngang qua một ngã tư, y mới phát hiện mình sai hướng. Khi quay đầu tìm đường, y lại tình cờ gặp Trần Ba Kiêu và Lệ Tân Văn đang đi trở về. Hai người họ đưa lưng về phía Chương Quyết nên mới không chạm mặt nhau. Lệ Tân Văn trò chuyện với Trần Ba Kiêu. Con thú bông đó rất giống Angel, tôi không biết anh ấy đã tặng nó cho ai. Trần Ba Kiêu nói, tặng cho tôi. Ồ, Lệ Tân Văn thoáng ngạc nhiên, lại hỏi anh, vậy anh có thích con thú bông đó không? Trần Bạch Kiều tạm dừng giây lát mới trả lời một câu. Họ đã đi xa hơn đến cuối hành lang. Chương Quyết không còn nghe thấy anh nói gì, nhưng dựa theo ngữ điệu cùng âm cuối của anh thì rõ ràng là mang ý phủ nhận. Chương Quyết dõi theo bóng lưng của Trần Bạch Kiều, sau một lúc mới nhấc chân. Y không cảm thấy quá buồn mà chỉ ngẩn ra vài giây, nghĩ xem làm thế nào để tránh hiểu lầm, sau đó đi vào phòng vệ sinh rửa tay, cũng không ngước lên nhìn mình trong gương, dùng khăn giấy lau khô rồi chậm rãi trở về văn phòng. Khi Chương Quyết vào cửa thì thấy Trần Bạch Kiều lại liếc nhìn đồng hồ treo tường, liền phối hợp nói chuẩn bị ra về. Lệ Tần Văn tiễn họ ra ngoài, đi qua hành lang của bệnh viện, sảnh trước và hồ bơi nhỏ, đến bức tường thú bông. Trần Bạch Kiều khoác tay lên lưng của Chương Quyết và quay lại, lịch sự nói lời tạm biệt với Lệ Tân Văn, nửa đẩy Chương Quyết về phía trước, không chớp mắt băng qua bức tường thú bông. Khi lên xe, Trần Bạch Kiều cầm lái một lúc, đột nhiên hỏi Chương Quyết. Vừa nãy cậu muốn nói gì với cậu ấy? Chương Quyết không ngờ anh vẫn còn nhớ, liền đáp cho có lệ. À, hỏi tiền viện phí còn đủ không? Trần Bạch Kiều không nói gì, cũng không biết anh tin hay là không tin. Chương Quyết nhìn anh vài lần, lại ngập ngừng hỏi. Hôm nay gặp cậu ấy rồi, anh có thấy đáng yêu không? Trần Bạch Kiều liếc nhìn ấy, hỏi ngược lại. Cậu nói thử xem, có đáng yêu không? Chương Quyết chẳng mấy khi mạnh dạn lên tiếng. Là tôi hỏi trước. Trần Bạch Kiều bỗng nhiên bật cười, giơ tay lên xoa đầu Chương Quyết nói. Bình thường thôi, rồi rút tay lại nhìn về phía trước. Sau khi rẽ vào một con đường, cách đó không xa là nhà an toàn, Trần Bạch Kiều đưa tay trái ra trước mắt Chương Quyết hỏi. Bây giờ có muốn không? Chương Quyết quay sang nhìn anh. Trần Bạch Kiều rất chuyên tâm lái xe, giống như anh chỉ vừa đưa một quả táo cho Chương Quyết vậy. Mà sau đó Chương Quyết cũng nhận lấy, mười ngón tay đan nhau một cách công khai. Hôm nay y có vui mà cũng có buồn, nhưng giờ đây chỉ cảm thấy hạnh phúc, dù vẫn như cũ, chưa dám tin thần may mắn đột nhiên xuất hiện ban phúc cho y. Vì thế khẽ cúi đầu, nắm lấy tay của Trần Bạch Kiều, không người đặt xuống một nụ hôn. Trần Bạch Kiều không phản ứng, để yên cho Chương Quyết hôn, không nói gì, cũng không dùng lực rút tay ra. Không biết có phải do Chương Quyết gặp ảo giác hay không, mà chỉ thấy cái mùi pheromone trong xe ngày càng nồng. Lúc lên lầu vào phòng, ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, Trần Bạch Kiều liền ấn vai Chương Quyết, đè y lên cửa mà hôn. Lối đi hẹp từ cửa cho đến phòng khách, rải rác quần áo của Chương Quyết. Cửa sổ buông rèm, chỉ khép lại phân nửa, trong phòng vẫn sáng đen. Trần Bạch Kiều ngồi trên sofa, áo sơ mi đã cởi nhưng quần vẫn còn nguyên. Mà Chương Quyết lại không mạnh phải che thân, quỳ hai bên hông Trần Bạch Kiều, run rẩy tháo dây nịt cho anh, lại kéo khóa xuống, đỡ lấy cái vật cứng của anh, từ từ ngồi xuống đưa vào cơ thể mình. Của anh rất cứng, cũng rất to. Chương Quyết trong một lúc không thể đưa vào hết, mà chỉ có thể chậm chậm di chuyển lên xuống. Đợi đến khi đã ngậm vào toàn bộ, y lại cúi xuống hôn Trần Bạch Kiều. Rồi sợ nhớ mình đã quên nói với anh về cái chuyện uống thuốc. Y nhấc ngửi lên một chút, thở phì phò nói với Trần Bạch Kiều. Không có bao. Không sao. Anh nói rồi lại ấn Y ngồi xuống, chặn nửa câu. Nhưng tôi có uống thuốc. Của Y trở về. Trường Quý hoạt động một lúc, thở hổn hển dựa vào Trần Bạch Kiều. Anh hỏi Y. Có mệt không? Họ làm rất vội. Trần Bạch Kiều còn chưa kịp cởi hóa trang, râu của anh cỏ trên ngực và xương quai xanh của Trương Quý. Tay phải của anh đặt bên hông Y, còn tay trái bao lấy mông Y. Trương Quý cợt mắt nhìn anh, khẽ lắc đầu. Trần Bạch Kiều lại đưa tay lên, nắm lấy cằm Y, vuốt ve gò má của Y. Trương Quý, cậu đỏ mặt rồi, anh nói. Rồi ấn môi dưới của Trương Quý, kéo Y lại gần, cắn lên cằm và bờ môi của Trương Quyết. Ngay sau đó anh lại đổi tư thế, đè Trương Quyết lên ghế, giữ đầu gối của Y mạnh mẽ thúc hông, tiến thẳng vào tử cung của Y, nhưng vẫn như cũ, không quá kịch liệt để tạo thành kết. Chân của Trương Quyết bị gặp lại rất đau, cũng không muốn ân ái ở một nơi quá sáng như thế này. Bèn níu lấy cánh tay của Trần Bạch Kiều, nhỏ giọng gọi anh. Trần Bạch Kiều à! Tay đang bóp vào eo của Trương Quyết của Trần Bạch Kiều lại chặt thêm một chút. Anh đáp một tiếng rồi dừng lại. Trương Quyết nói, tôi muốn về phòng. Trần Bạch Kiều nhìn Y vài giây, ôm Trương Quyết lên đi về phía phòng ngủ. Anh đi rất vững vàng, đặt Trương Quyết lên giường, lại thuận đường đè lên. Màu tóc của Trần Bạch Kiều giống như màu tóc của Trương Quyết, đều là màu đen, nhưng độ dài ngắn hơn nhiều so với Trương Quyết. Chất tóc cũng cứng hơn của Trương Quyết. Trên mặt hầu như không có một vết sẹo, mà chỉ có một vết thương nhỏ ở bên tay phải, giống như vết xước từ mảnh đạn lạng vào. Nếu Trần Bạch Kiều ăn mặc chỉnh tề, sẽ không ai biết anh lại có nhiều sẹo như vậy trên người. Hai người họ nằm trên giường, đối mặt với nhau. Có lẽ cảm thấy trong phòng quá tối, Trần Bạch Kiều quay sang bật đèn ngủ. Trường Quý ngước mắt lên, nhìn thấy vết bỏng trên lưng anh. Trường Quý cũng đã thấy khi lấy máy định vị ra, nhưng vì bây giờ thời gian cấp bách, y không thể xem xét cẩn thận, chỉ chạm nhẹ vào đã bị anh uyển chuyển ngăn lại. Ngọn đèn mờ đầu giường bật sáng, chiếu lên những vết bỏng cỡ bàn tay hơi đáng sợ. Trường Quý vươn tay ra chạm vào, cảm thấy Trần Bạch Kiều theo phản xạ thoáng căng thẳng, sau đó liền trở lại bình thường. Trần Bạch Kiều không lên tiếng, nhẹ nhàng hít thở, những đường nét trên lưng rõ ràng, mang lại cái cảm giác rất mạnh mẽ. Dưới ánh đèn mờ, trông hệt như người mẫu trên những tấm áp phích tuyển quân. Các cơ bắp hơi nhô lên, tượng trưng cho chiến trường, mà những vết sẹo chính là huân chương. Đầu ngón tay của Trương Quyết dừng lại không bao lâu, lần nữa dọc theo mép vết thương nhẹ nhàng ấn vào mảnh da nhấp nhô gồ ghề đó. Trần Bạch Kiều im lặng, anh không cự tuyệt sự đụng chạm của Trương Quyết. Chạm vào một lúc, Trương Quyết lại không kìm được mà đến gần, lần lượt áp má và môi lên vết sẹo của anh. Mảnh da bị bỏng cũng ấm áp như các phần khác trên cơ thể của Trần Bạch Kiều, chỉ là không bằng phẳng, nhăn nheo như bàn chân của một đứa trẻ sơ sinh. Màu sắc cũng khác biệt với vùng da xung quanh. Trường Quý không hề cảm thấy sợ hãi hay ghê tởm, mà nhìn vào nó hồi lâu, ấy chỉ cảm thấy đau lòng. Cũng không biết vì sao, khi hôn lên vết bỏng của anh, ấy còn cảm thấy khó chịu hơn khi anh từ chối nụ hôn của mình gấp ngàn lần. Ấy không kìm được mà hỏi Trần Bạch Kiều. Đau lắm phải không? Hỏi xong rồi, y mới chợt nhận ra bản thân lại vừa nói một điều vô nghĩa. May mắn thay, Trần Bạch Kiều cũng không bận tâm, im lặng giây lát, anh lại thản nhiên trả lời. Quên rồi. Đã lâu lắm rồi, sẽ ổn thôi, anh nói. Trường Quyết buông anh ra, dời môi đi một chút. Trần Bạch Kiều thuận thế ngồi xuống, quay đầu lại, cụp mắt nhìn Trường Quyết đang nằm, rồi lại hỏi y. Sao thế? Đau lòng tôi à? Trường Quyết nhìn anh hồi lâu mới ừ một tiếng. Trần Bạch Kiều nắm bàn tay y đang để trên chăn, giống như lừa gạt nói. Quên rồi, thầy có nghĩ là không đâu. Bàn tay của anh rất nóng, thô ráp hơn Chương Quyết rất nhiều. Anh nắm tay Chương Quyết không buông. Chương Quyết cũng muốn ngồi dậy, lại bị Trong Bay Kiêu đè xuống. Không phải em mỏi sao? Anh cười nói. Nằm xuống đi. Mặt của Chương Quyết nóng lên. Eo mỏi là vừa rồi khi không chịu nổi mới bật thốt ra. Nhưng nói rất khẽ, không ngờ anh sẽ lại nghe thấy. Trần Bạch Kiều đưa lưng về phía y, không biết là đang suy tư hay chỉ ngẩn người. Chương Quyết nhìn một lúc, hỏi anh một câu mà y đã thắc mắc từ lâu. Tại sao anh lại gia nhập vào quân đội? Bởi vì khi còn học ở trường, Trần Bạch Kiều dường như không hề liên quan gì đến quân đội. Mọi người đều nghĩ rằng trong tương lai anh sẽ theo học một trường kinh doanh, sau đó kế thừa sản nghiệp đồ sộ của cha mình và trở thành một doanh nhân thành đạt. Trần Bạch Kiều cúi đầu nhìn Chương Quyết nói rằng: Tôi cũng không nhớ nữa. Anh nói mình không nhớ, nhưng Chương Quyết cũng biết là anh không muốn nói. Vì thế y không hỏi nữa mà phụ họa: Chắc là cũng lâu lắm rồi. Nhưng một lúc sau, Trần Bạch Kiều lại lên tiếng nói với Chương Quyết rằng: Ông ngoại của tôi là quân nhân, nhưng đã qua đời từ rất sớm. Trần Bạch Kiều ngồi thẳng, ngước lên nhìn vào bức tường trắng. Chương Quyết chỉ có thể thấy nửa bên mặt của anh mà không thể thấy rõ biểu cảm của anh. Nói đến đây, anh đột nhiên im lặng. Chương Quyết lặng lẽ đợi cho đến khi anh lại nói: Hồi còn nhỏ, tôi ở châu Âu chăm sóc mẹ. Trần Bạch Kiều thấp giọng kể. Sức khỏe của bà ấy không được tốt, rất hiếm khi ra ngoài. Mỗi ngày đều chỉ ở trong thư phòng, lau chùi huy chương của ông ngoại và nhẩm tính chiến công của ông ấy. Vậy nên ở nhà với tôi là rất nhàm chán. Tôi vẫn thích ở trường hơn. Chương Quyết à, anh chợt chuyển đề tài hỏi Chương Quyết. Bao nhiêu tuổi thì cậu đến học ở Rocher? Chương Quyết ngơ ngác trả lời. À, hình như là 10 tuổi. Tôi được nhận vào trường vào năm lớp 4. Bàn tay của Trần Bạch Kiều đang nắm lấy tay y chợt nhúc nhích. 10 tuổi ư? Trần Bạch Kiều như suy tư mà lặp lại. Chương Quyết cũng không biết vì sao anh lặp lại cái tuổi nhập học của mình, bèn hỏi anh. Có chuyện gì sao? Trần Bạch Kiều lắc đầu, ngã người ra sau. Chương Quyết cảm thấy tấm nệm dưới người hơi lay chuyển. Lần nữa trông thấy Trần Bạch Kiều nằm xuống. Ánh đèn mờ càng làm cho ngũ quan của Trần Bạch Kiều trở nên sâu sắc hơn. Anh quay sang nhìn Chương Quyết, môi anh mỏng, khóe môi lại hơi nhếch lên, đôi mắt rất sáng. Trần Bạch Kiều cúi xuống quá gần, không rõ sắc mặt, nhưng hình như cũng không có ý định làm gì. Vậy mà vẫn khiến Chương Quyết hoảng loạn, miệng lưỡi khô khốc. Chương Quyết à, anh gọi tên của Chương Quyết. Hả? Chương Quyết cũng biết mình đang trông rất ngốc, nhưng vẫn không sao khống chế được. Cậu đã từng nghe những tin đồn về chuyện bất hòa giữa cha mẹ tôi chưa? Trần Bạch Kiều hỏi. Chương Quyết quả thật đã từng nghe, nên hơi da dự gật đầu. Bất cứ ai có chút quen biết với Trần Bạch Kiều đều biết rằng sau khi Trần Bạch Kiều được sinh ra không lâu, Trần Triệu Ngôn đã đưa mẹ con họ đến châu Âu, một năm chỉ gặp được vài lần. Đúng là như vậy, Trần Bạch Kiều thừa nhận. Anh cúi xuống vuốt về cái mu bàn tay của Chương Quyết, thản nhiên kể lại những chuyện riêng của gia đình mình. Vừa gặp là đã ầm ĩ. Nhắc tới cái việc này, Trần Bạch Kiều lại bật cười. Anh giơ tay lên chạm vào má của Chương Quyết, nói với y: Lý do mà tôi vào quân đội chắc sẽ khiến cho cậu thất vọng lắm đây. Bởi vì... Ánh mắt anh nhìn xa xăm như đang hồi tưởng nói. Tôi dành nhiều thời gian cho mẹ hơn là cha. Mẹ qua đời khi tôi 19 tuổi, vừa tốt nghiệp ở Rocher. Khi đó tôi tình cờ trông thấy tin tuyển quân của Liên minh châu Á. Vốn cũng không thật sự muốn đi. Chỉ là khi tôi nhắc tới cái chuyện này với cha tôi, ông ấy đã quyết liệt phản đối. Vậy nên tôi đã trở lại Liên minh châu Á, để thi vào trường quân sự. Anh lại hỏi Trương Quyết, có phải ngốc lắm không? Nhưng sau khi gia nhập vào quân đội rồi, tôi chưa bao giờ hối hận, Trọng Bạc Kiều nói. Trương Quyết nhìn anh, chớp mắt vài lần, nhỏ giọng đánh giá. Có chút sốc nổi nha. Trọng Bạc Kiều lại bật cười nói với y. Trương Quyết à, cậu đúng là không biết cách nói chuyện. Dù nói phải, nhưng Trương Quyết cũng biết anh không giận. Trương Quyết nhìn anh một lúc lâu, hỏi mà không suy nghĩ. Trần Bạc Kiều này, Bùi Thuận có biết chuyện này không? Trần Bạc Kiều liếc nhìn Trương Quyết, nắm chặt tay y, kéo Trương Quyết vào lòng. Lòng bàn tay của anh như có một lớp mồ hôi mỏng, không còn khô ráo như trước. Anh kệ sát vào tai của Trương Quyết, dữ dằn nói. Bùi Thuận có biết hay không? Mắc mớ gì đến cậu? Trương Quyết nghe anh nói như vậy, liền áp áp úng, không biết phải trả lời thế nào. Nhưng không lâu sau, Trong Bạch Kiều lại nói vào tai y. Đương nhiên là không biết rồi. Tôi với nó, mấy cái này, làm gì vậy? Anh hờ hững nói. Rồi vòng tay qua ngực Trương Quyết để y ôm anh. Im lặng một lúc, anh lại hỏi Trương Quyết. Ngày mai cậu có kế hoạch gì không? À, tìm hiểu tuyến đường đến bến cảng, nơi du thuyền sẽ neo đậu. Anh có muốn đi cùng không? Trương Quyết hỏi. Không được, tôi phải ở nhà an toàn, anh nói. Trương Quyết đoán rằng ngày mai Trong Bạch Kiều sẽ liên lạc với Bùi Thuật để bàn về những chuyện không tiện cho y nghe. Bởi vậy, kể từ khi Trong Bạch Kiều liên hệ với Bùi Thuật, mọi thứ đều diễn ra rất suôn sẻ. Như thể cái việc đến Bắc Mỹ và quốc gia mới đều trở thành một vấn đề đơn giản, mà kế hoạch của Trương Quyết dù có hay không cũng chẳng còn quan trọng. Trương Quyết còn chưa biết chính xác bây giờ là mấy giờ, nhưng nhìn màu sắc giữa rèm cửa thì có lẽ đang là buổi tối. Thảm thoát, một ngày nữa ở Bangkok đã trôi qua. Một ngày giống như đã làm rất nhiều việc, nhưng thực tế lại không có việc nào là chính đáng. Trương Quyết thậm chí không kiểm tra bất cứ tin tức nào từ Liên minh châu Á, cũng không tìm hiểu hướng đi của Trong Bạch Kiều, mà chỉ đơn giản là làm tình với anh cả ngày. Trần Bạch Kiều nhấc tay, cách tấm chăn, đặt lên eo Trương Quyết, nhìn vào mắt y. Trương Quyết hiểu ý, rưỡng người qua hôn anh. Sau nụ hôn ngắn ngủi mà triền miên, Trương Quyết vẫn cảm thấy không yên lòng, lần nữa xác nhận với anh. Nếu anh có bất kỳ thay đổi nào, hãy cho tôi biết. Trần Bạch Kiều đồng ý, sau đó lại đè lên y, nhấc tấm chăn chừa ra một không gian nhỏ. Trương Quyết đặt tay lên vai anh. Chiều cao của hai người không chênh lệch là mấy, nhưng hình thể và màu sắc của họ lại rất khác nhau. Lúc này chân họ quấn lấy nhau, nhiệt độ từ cơ thể cả hai không còn rào cản sự ấm lẫn nhau. Trương Quyết, Trần Bạch Kiều gọi y. Trương Quyết ngước lên nhìn anh. Trần Bạch Kiều chạm tay vào khóe mắt và đôi gò má mượt mà của y, rồi trượt cả xăm căm xuống, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc xõa trên gối của y, dịu dàng nói. Những gì tôi đã hứa với cậu, nhất định là sẽ làm được. Hãy cho tôi thêm một chút thời gian nha, anh nói như vậy. Còn anh thì đang đề cập đến thời gian nào, thì Trương Quyết cũng không biết nữa. Nhưng thời gian chính là điều mà Trương Quyết cảm thấy tự tin nhất. Trương Quyết rất kiên nhẫn, phải chờ đợi bao lâu, hy vọng có bao nhiêu xa vời, đều chẳng thể làm khó được y. Bùi Thuật đã dành 4 ngày ở Thái Lan. Trong 4 ngày này, theo ý của Trong Bạch Kiều, hắn đã cùng với các chuyên gia tư vấn do Trần Triệu Ngôn để lại để liên lạc với Thủ tướng và một số thành viên quan trọng của quốc hội, giả mạo danh tính mới cho 4 sĩ quan, sắp xếp cho họ lên tàu. Dù thuyền mà Trần Bạch Kiều và Trương Quyết sẽ lên được đăng ký giấy phép hoạt động ở Nam Á, khởi hành từ Thái Lan đến Bắc Mỹ, mà trên đường lại không đi qua vùng biển của Liên minh châu Á. Cho nên theo luật pháp quốc tế, Liên minh châu Á sẽ không có quyền truy bắt Trần Bạch Kiều. Tuy nhiên, Tổng thống Triệu Côn của Liên minh châu Á hiện nay rất manh động. Gia tộc hai bên nội ngoại đều có nguồn gốc sâu xa. Cha là cựu thủ tướng của liên minh, có nhiều người thân, từng giữ các vị trí cao cấp trong chính phủ. Mà gia đình mẹ thì có truyền thống kinh doanh lâu đời. Vì vậy, kể từ khi bước vào bộ máy chính trị, Triệu Côn luôn thuận buồm xuôi gió, một đường thăng tiến mà không gặp trở ngại nào. Lần này để tóm được Trần Bạch Kiều, Triệu Côn gần như bất chấp hậu quả, nên chỉ còn ai đó cho hắn ta một manh mối, hắn ta chắc chắn sẽ hành động. Sau khi du thuyền đi vào hải phận quốc tế, chiều tối đến gần vùng biển của Liên minh châu Á, Triệu Côn sẽ nhận được thông tin vị trí của Trần Bạch Kiều. Sau đó một trong bốn người mà Bùi Thuận sắp xếp lên tàu, cũng là một lính đánh thuê, có kinh nghiệm hàng hải, tình cờ đưa bạn gái tới Bắc Mỹ du lịch, sẽ bị những thân tín của Triệu Côn dùng số tiền lớn mua chuộc. Vào lúc nửa đêm, bộ thuyền trưởng quay đầu đi vào lãnh hải của Liên minh châu Á, đến rạng sáng hôm sau. Nhưng sau khi Trần Bạch Kiều được đưa trở lại Liên minh châu Á, du thuyền sẽ rẽ phải lúc nửa đêm. Người lính đánh thuê cũng biến mất. Thời gian lật ngược thế cờ, bị bỏ lỡ, sẽ khiến cho sự đào tẩu của Trần Bạch Kiều và hành động truy bắt của Liên minh châu Á trực tiếp trở thành bằng chứng chống lại Triều Côn. Biến mọi việc hắn làm đều là tự biên tự diễn. Ngay khi dư luận dậy sóng, các thành viên trong hội đồng quốc hội sẽ khởi xướng một động thái luận tội Triệu Côn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, quyền hành tổng thống của Triệu Côn sẽ bị đóng băng tạm thời trong vòng 3 ngày kể từ hôm đệ xuất. Vào buổi chiều 2 ngày trước khi khởi hành, Bùi Thuật đã gặp 4 người chuẩn bị lên tàu, gửi thông tin xác nhận được mã hóa cho Trần Bạch Kiều. Còn hỏi, anh có tiện gặp mặt để bàn về chi tiết trong kế hoạch không? Cùng một số vấn đề quan trọng hay không? Vì những chuyện này đều không tiện bàn qua điện thoại. Vài phút sau, Trần Bạch Kiều gọi lại cho hắn. Anh hỏi Bùi Thuật. Mày vẫn ở Bangkok à? Bùi Thuật thừa nhận. Trần Bạch Kiều nghĩ một lúc lại nói. Vậy giờ mày đến đây đi. Ban ngày cậu ấy không có ở nhà. Anh báo địa chỉ của nhà an toàn cho Bùi Thuật. Sau đó Bùi Thuật nhập địa chỉ vào điều hướng, lái xe đến một khu vực đông dân cư với những con đường phức tạp nằm ở phía nam Bangkok. Bùi Thuật đã thay đổi hai chiếc xe dọc đường, lòng vòng thêm một tiếng mới dừng lại trước con hẻm. Hắn xuống đi bộ vào hẻm, dựa theo số nhà đã được Trần Bạch Kiều cung cấp, rốt cuộc tìm được một khu nhà tập thể, leo lên lầu 3 gõ cửa. Không lâu sau, Trần Bạch Kiều ra mở cửa. Bùi Thuật theo anh vào nhà, thuận miệng hỏi. Chương Quyết đâu rồi? Tìm hiểu đường đến bến cảng rồi. Trần Bạch Kiều nói rồi đi đến sofa, không người rót một tách trà cho Bùi Thuật. Căn phòng tuy nhỏ, nhưng vẫn xem như sạch sẽ. Hoa văn và màu sắc của nền gạch cũ mang theo phong cách truyền thống của Thái Lan, dưới ánh đèn huỳnh quang, tỏa ánh sáng nhu hòa. Bùi Thuật nhìn xung quanh, đi đến cánh cửa bên phải, nhìn vào trong, rồi hỏi Trần Bạch Kiều. Chỉ có một phòng ngủ thôi à? Thấy anh gật đầu, Bùi Thuật lại liếc nhìn ghế sofa. Trên ghế rất bằng phẳng, không có đệm chăn, không giống như đã có người từng ngủ. Bùi Thuật thoáng sửng sốt, quay sang hỏi Trần Bạch Kiều. Buổi tối, hai đứa mày ngủ như thế nào? Rồi đột nhiên nghĩ tới một khả năng, hắn lại cười nói. Chẳng lẽ mày ngủ trong phòng? Còn cậu ta thì ngủ dưới sàn ư? Trần Bạch Kiều im lặng một lát mới trầm giọng nói. Mày đã hiểu lầm Chương Quyết rồi. Đây đâu thể gọi là hiểu lầm. Bùi Thuật lập tức chối bỏ. Vì hắn thích chơi đùa và từng trải hơn Trần Bạch Kiều, nên khi thấy cái kiểu người mặc dày đeo bám như Chương Quyết, hắn đương nhiên muốn thuyết phục Trần Bạch Kiều tránh xa người này ra. Mày không hiểu đâu, tao từng đụng phải cái loại người như vậy rồi. Trần Bạch Kiều nhướng mày nhìn hắn, nhưng không nói gì. Bùi Thuật lại oan oan nói. Đi đâu làm gì, cũng dai như đĩa đói. Da mặt thì dai, dù có đuổi mắng thế nào cũng không chịu đi. Cuối cùng bị gia đình đưa đi gặp bác sĩ mới chịu khuất mắt. Nghĩ đến hồ sơ bệnh án của Chương Quyết, hắn lại không kìm được mà nói. Chương Quyết kia, vậy mà còn nặng hơn nữa. Bùi Thuật. Trần Bạch Kiều đột nhiên ngắt lời hắn. Anh nhìn thẳng vào Bùi Thuật, nói với cái vẻ nghiêm túc. Lo bạn chính sự đây. Bùi Thuật không nhìn ra. Trần Bạch Kiều chỉ đơn thuần là không muốn nói về Chương Quyết. Hay cảm thấy hắn nói quá nhiều. Hắn khựng lại vài giây rồi ậm ờ đáp. Ừ. Sau đó lấy máy tính xách tay ra, giới thiệu ngắn gọn thông tin của bốn người lên tàu và xu hướng tin tức của Liên minh châu Á trong mấy ngày qua cho Trần Bạch Kiều nghe. Trần Bạch Kiều thỉnh thoảng sẽ đặt câu hỏi về một số vấn đề phức tạp. Bùi Thuật lại cùng vài chuyên gia tư vấn thảo luận trực tuyến. Thời gian thấm thoát trôi qua. Hôm nay ở Bangkok có mưa. Bên ngoài thỉnh thoảng sẽ có tiếng lộp độp và tiếng cửa kính lung lay do gió lạnh thổi vào. Khi cô vẫn vừa định nói với họ về kết quả của cuộc thảo luận, thì di động của Trần Bạch Kiều chợt đổ chuông, là cuộc gọi từ Chương Quyết. Trần Bạch Kiều nhận máy, kiên nhẫn hỏi. Có chuyện gì sao? Nó đang ở đây, tôi ăn rồi. Anh lại hỏi. Cậu đang ở đâu? Đầu dây bên kia không biết nói gì, Trần Bạch Kiều lại ư một tiếng nói. Bảo sao lại ôm như vậy? Rồi hỏi. Hôm nay có tiếp không? Sau vài giây anh lại nói. Được rồi. Bùi Thuật nhìn anh, trong lòng cứ cảm thấy có cái gì đó không đúng. Tùy cách nói chuyện của Trần Bạch Kiều với Chương Quyết vẫn tự nhiên, vẫn thái độ thờ ơ mà chu đáo ái, nhưng dường như lại có gì đó không giống với trước đây. Trần Bạch Kiều cấp máy, nhìn về phía Bùi Thuật. Bùi Thuật lúc này mới sực tỉnh, tiếp tục cái đề tài vừa rồi. Bạn thêm một lúc, Bùi Thuật lại khát nước, nhưng hắn đã uống hết nước trong ly, mà chai nước trên bàn cũng cạn sạch. Bạn quay sang hỏi Trần Bạch Kiều. Có nước không? Trần Bạch Kiều cúi đầu xem tài liệu, cũng không ngẩng lên, mà chỉ vào bếp nói. Tự mình xuống lấy đi. Bùi Thuật bèn đứng dậy đi vào bếp. Bởi vì diện tích có hạn, bố cục của khu bếp cũng rất nhỏ hẹp, chỉ vừa đủ để một người đàn ông trưởng thành đi qua. Trên mặt bàn bằng đá cẩm thạch, không có thức ăn. Trần Bạch Kiều cũng không nói nước ở đâu, nên Bùi Thuật chỉ còn cách lục tìm xung quanh. Khi kéo ra một cái ngăn gần lò nướng, thì Bùi Thuật thoáng chốc nhìn thấy một cái hộp bao cao su đang đặt trên hộp khăn giấy. Hộp bao cao su màu tím, có lẽ là cái nhãn hiệu địa phương, in ấn hơi thô sơ. Hắn cầm lên nhìn kỹ, cảm thấy giống như mấy cái mặt hàng đi kèm trong khách sạn tình nhân giá rẻ, hoặc là qua khuyến mãi trong mấy đợt tuyên truyền công cộng. Trong hộp gồm 3 gói vẫn chưa được khui ra. Bùi Thuật lại nhìn một hồi, lại cảm thấy hơi buồn cười. Chương Quyết này không chỉ tính tên quái gở, mà đến cái việc mua áo mưa cũng chẳng biết cách chọn. Mày thích thì lấy đi. Từ phía sau vang lên giọng nói của Trần Bạch Kiều. Bùi Thuận khẽ chặt mình, quay đầu lại thì thấy anh đang đứng dựa vào cửa, cặp anh khẽ hết, khoanh tay nhìn hắn nói. Nước ở trong tủ kia kìa. Bùi Thuận lúng túng thả hộp xuống, mở cái tủ mà Trần Bạch Kiều đã chỉ, lại tìm ly rót vào. Khi chuẩn bị ra ngoài, Bùi Thuận bị Trần Bạch Kiều ngăn lại, anh thản nhiên giải thích thay Chương Quyết. Cậu ấy đi siêu thị, ở đó có tình nguyện viên đưa cho. Bùi Thuật cầm ly nước mà nói thẳng. Ai mua biết mà có người đưa nó cho cậu ta, hay là cậu ta muốn chớ? Trần Bạch Kiều liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi nhấn mạnh. Mày bớt phiến diện đi. Bùi Thuật nhún vai, quay về sofa bàn tiếp việc trở lại Liên minh châu Á với Trần Bạch Kiều. Sau khi người của Triệu Côn bắt giữ Trần Bạch Kiều để đảm bảo an toàn cho anh, thông tin về cái vụ bắt giữ anh phải được công bố càng sớm càng tốt. Vì thế trên chuyến tàu này cũng có một phóng viên Thái Lan đi theo. Trần Bạch Kiều cùng ban cố vấn có những quan điểm khác nhau về cách phóng viên đăng tải thông tin. Nhưng sau vài phút thảo luận, bọn họ cũng đã đạt được sự đồng thuận. Bùi Thuật đóng trang thông tin của phóng viên, ngước lên liền thấy một đường sấm đổ vang trời, kéo theo cái làn mưa mụ mịt tạt vào cửa sổ. Mưa to quá, Bùi Thuật cảm thán. Trần Bạch Kiều đứng dậy đi về phía ban công, kéo rèm ra nhìn một chút như đang đánh giá độ lớn của cơn mưa. Bùi Thuật đã nói hết những gì cần thiết, hắn cũng đặt máy tính xuống đi theo, cắp tròn bà Kiều nửa cánh tay, nhìn ra ngoài cửa sổ và lắng nghe tiếng mưa rơi. Ban công của nhà an toàn này cũng rất nhỏ, có thể dễ dàng nhìn thấy một vật gì đó được đặt trên bệ lan can. Bùi Thuật nhìn một lúc mới nhận ra là que diêm và hộp thuốc lá đã bị mưa thấm ướt. Thấy vậy, hắn liền thuận miệng hỏi: Chương Quyết đã bỏ thuốc lá chưa? Trần Bạch Kiều không nhìn hắn mà vẫn nhìn chăm chăm ra ngoài đáp: Bị mày dọ cay luôn rồi. Đó mà là dọ ư? Bùi Thuật phì cười rồi lại hỏi Trần Bạch Kiều: Chả phải mày ghét nhất là cái thứ này à? Hắn còn nhớ mớ đầu lọc chắc đóng trong gạt tàn bên bể bơi, vừa nhìn đã biết nghiện nặng là đằng khác. Nghiện như thế mà còn cay được? Bùi Thuật không tin lắm. Cậu ta lừa mày thôi. Trần Bạch Kiều lúc này mới liếc nhìn Bùi Thuật, vừa định mở miệng, cánh cửa phía sau họ đột nhiên cạch một tiếng mở ra. Hai người quay lại thì thấy Chương Quyết đang cầm tay nắm cửa đứng bên ngoài. Toàn thân của Chương Quyết ướt sũng, vài lọn tóc đen dán hai bên má, xuôi theo đuôi tóc nhỏ giọt, chiếc áo phông sáng màu cũng dính sát vào cơ thể, lộ ra cánh tay tròn trắng nõn như sứ, mà trên tay kia của y bây giờ lại đang cầm một bó hoa. 7-8 đỏ hoa hồng được buộc lại cùng nhau, dải gói vàng nhạt vì ướt mưa nên có hơi nhăn nheo. Những bông hoa được ngâm trong nước, trong vải mà càng bật lên màu đỏ tươi kiều diễm. Thấy có người khác trong phòng, y hơi ngẩn ra, nhỏ giọng hỏi trong bài kêu: Anh vẫn đang bàn chuyện ư? Rồi lại nói: Vậy tôi ra ngoài chơi nhé. Nói xong rồi, Trần Bạch Kiều đáp. Sau một hồi, anh lại hỏi Chương Quyết: Sao lại bị mắc mưa? Tôi mua hoa cho anh. Chương Quyết ngước lên, đưa tay về phía Trần Bạch Kiều, muốn cho anh xem bó hoa hồng trong tay mình. Bùi Thuật trước kia từng cho rằng cái vẻ ngoài của Chương Quyết rất tầm thường, ném trong đám đông là không thể tìm ra. Phải cho đến hôm nay, khi nhìn kỹ lại, mới cảm thấy cũng không hẳn như vậy. Có điều Chương Quyết không giỏi biểu đạt thì vẫn là thật, bởi vì ngay cả khi tặng đồ cho người ta mà y cũng không cười, một vẻ lúng túng không biết đặt tay chân vào đâu, chỉ có thể nhỏ giọng giải thích: Do chiếc xe không thể đi vào con đường đó nên tôi phải đổ xe xuống đi bộ. Chỉ là chưa đi được mấy bước thì trời bất chợt đổ mưa. Trong bã hoa đã có một đó nở rộ, vài cánh hoa theo động tác của y rơi xuống đất, cũng rơi trên giày của y. Trần Bạch Kiều đưa lưng về phía Bùi Thuật, nhưng cũng không đến gần Chương Quyết, mà chỉ nói với Chương Quyết rằng: Cảm ơn. Chương Quyết cũng không hỏi anh có thích hay không, y chỉ ừ một tiếng, sau đó cứ đứng ngay ra như vậy, không vào cửa, cũng không đóng cửa. Vào đi, Trần Bạch Kiều lại nói với Chương Quyết. Chương Quyết lúc này mới như vừa tỉnh khỏi giấc mộng. Khi đi qua Bùi Thuật, nước mưa vẫn xuôi theo cằm y nhỏ giọt xuống sàn. Điều này lại khiến cho Bùi Thuật đoán rằng quãng đường đến tiệm hoa mà y phải đi cũng không hề ngắn. Tôi đi tắm trước. Chương Quyết không người đặt bó hoa xuống bàn trà rồi đi vào phòng tắm. Không lâu sau, trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy. Trần Bạch Kiều nhìn vào cửa phòng tắm, đứng thêm vài giây mới quay qua hỏi Bùi Thuật: Còn gì nữa không? Bùi Thuật bèn dọn đồ rời đi. Chương Quyết bước vào phòng tắm, bật vòi hoa sen lên. Hơi nước nhanh chóng bay lên, sưởi ấm cái buồng tắm nhỏ hẹp. Lúc này Chương Quyết mới thấy ấm hơn, từ từ cởi quần áo ướt sũng ra. Cả người y như đang tỏa ra khí lạnh. Đứng dưới vòi hoa sen hồi lâu mới có chút hơi ấm. Sáng nay sau khi làm quen với con đường đến bến cảng, Chương Quyết lại đến chỗ của Harrison. Bởi hắn đã từng lên con tàu này nên y có thể hỏi hắn một vài thông tin. Hơn nữa Bụi Thuật lại đang có mặt ở nhà, Chương Quyết cũng không muốn quay về quá sớm để làm phiền họ. Ngay khi đến câu lạc bộ, sau diễn người lớn cũng vừa kết thúc, mọi người đều đã rời đi. Chỉ còn lại cái mùi pheromone nhục dục phiêu đãng trong không khí, cùng với cái vài mẫu cháy kim tuyến trên sân khấu mà nhân viên vệ sinh đang quét dọn. Harrison đứng đợi y ở cửa hậu trường. Hắn mặc cái bộ vest đen, nói rằng tối nay sẽ dự một bữa tiệc. Sau đó lại quen tay, chỉ thuốc lá cho Trương Quyết. Nhưng Trương Quyết thẳng thần từ chối. Sau khi biết Trương Quyết quyết định bỏ thuốc lá, hắn còn trắng trợn cười nhạo y, rồi lại ngạc nhiên rút ra một điếu ra hút, khiến cái mùi thuốc lá bay vào mũi của Trương Quyết. Nhưng y vẫn chỉ im lặng mà tránh xa một chút. Anh ta bắt cậu cai à? Harrison vừa hút vừa làm bàm hỏi Trương Quyết. Trương Quyết liền phủ nhận nói. Anh ấy chỉ không thích thôi. Harrison cầm điếu thuốc, quay sang nhìn Trương Quyết, thương cảm nói. Hóa ra là cậu tự nguyện. Trương Quyết rất khoan dung với bạn bè. Hơn nữa Harrison chỉ đang nói sự thật, nên y cũng không nóng nảy mà chỉ lịch sự hỏi. Có vấn đề gì không? À không không, Harrison cười cười xua tay, dẫn Trương Quyết lên lầu nói chính sự. Trương Quyết ngồi một lúc, các vấn đề gần như đều được giải đáp, mà Harrison cũng có việc khác. Y bèn gọi Trọng Bạch Kiều để xác nhận Bùi Thuật còn ở nhà không. Điện thoại chưa kịp kết nối, sau người lớn ở tầng dưới lần nữa bắt đầu. Trong khi văn phòng của Harrison lại cách âm không tốt, sàn nhà gần như rung lên. Trương Quyết vốn không muốn gọi nữa, chờ đến khi yên tĩnh hơn, thì Trọng Bạch Kiều bên kia đã nhấc máy. Cũng đoán ra y đang ở câu lạc bộ của Harrison. Trọng Bạch Kiều nói Bùi Thuật vẫn chưa rời đi. Trương Quyết bèn hỏi anh. 2 tiếng sau mình quay về có được không? Trọng Bạch Kiều nói là được. Quảng rộng thật nha. Harrison thấy y đặt di động xuống mới nói. Cậu tiếp cho diễn viên của tôi, mắc mớ gì đến anh ta? Trương Quyết không trả lời, đã đứng dậy ra về. Trương Quyết thật ra đã nói dối Trọng Bạch Kiều, bởi vì tiệm hoa trên đường trở về từ câu lạc bộ vốn nằm trên một con đường rất lớn. Từ câu lạc bộ đi ra, y không có nơi nào để đi. Khi lái xe ngang qua tiệm hoa, Trọng thấy người bước ra khỏi tiệm với một bó hoa trên tay, y đã nhất thời động tâm. Mà từ lúc lòng con lưỡng lự cho đến khi quyết định mua hoa, chiếc xe đã cách rất xa con đường đó. Để kéo dài thời gian, người ta có thể làm ra rất nhiều điều kỳ lạ. Ví dụ như Trương Quyết vậy mà lại đổ xe rồi, từ từ tản bộ đến tiệm hoa. Từ nhà an toàn đến tiệm hoa, đi lại khoảng 40 phút. Trương Quyết chưa đi bao xa, thì trời đã đổ cơn mưa. Trong xe lại không có dầu, mà trên đường đi cũng không có nơi nào bán. Trương Quyết đã dầm mưa rất lâu, nhưng chỉ bỏ ra 5 phút để chọn hoa. Y không biết gì về hoa, nên phải nhờ người chủ giới thiệu. Nghĩ đến trong nhà an toàn chỉ có một cái lọ nhỏ để cắm hoa, y chọn 8 cây bông mà y cho là đẹp. Chủ tiệm nhanh nhẩu giúp y tước gai hoa hồng rồi đơn giản gói lại. Khi đây dưới mưa, đã có thời điểm Trương Quyết không dám cầm hoa trên lầu. Nhưng ngày giây sau, y lại tự an ủi mình rằng, chỉ là hoa thôi mà. Lỡ như anh ấy thích thì sao? Ngay cả khi Trọng Bạch Kiều nói với y rằng anh không thích hoa hồng, y vẫn có thể mua một loại hoa khác cho anh, thậm chí có thể lập tức vì anh mà dầm mưa đi đổi. Chỉ là Trọng Bạch Kiều sẽ không làm như vậy. Anh rất lịch sự và không bao giờ đòi hỏi Trương Quyết. Sau khi tắm xong, Trương Quyết mới nhớ mình đã lên quên lấy quần áo, nên đành phải lau nước trên người. Dùng khăn tắm quấn thắt lưng, định vào phòng ngủ để lấy đồ. Ngay khi bước ra, lại đụng phải Trọng Bạch Kiều đang đọc sách trên sofa. Bộ hoa được đặt trên bàn trà. Trọng Bạch Kiều đã tháo giấy bù, song không giống như có ý định sẽ xử lý nó. Trương Quyết cũng thấy bình thường, không nói tiếng nào, dự định lát nữa sẽ tự tay nhặt lá và cắm chúng vào lọ. Nhưng khi đi ngang qua sofa, Trọng Bạch Kiều đột nhiên gọi y, hỏi: lọ hoa để ở đâu? Trương Quyết thoáng ngơ ngác, chỉ tay về phía cửa nói. Ở trong tủ a. Trần Bạch Kiều khép cuốn sách, đi đến mở cửa tủ. Khi Trương Quyết mặc quần áo đi ra, Trần Bạch Kiều đã sửa sang xong tất cả và cắm chúng vào lọ. Anh ném một mớ lá cây và những cành hoa mà anh đã cắt vào thùng rác cạnh bàn. Còn giấy gói thì được ủi thẳng và gấp lại để sang một bên. Thấy Trần Bạch Kiều đi rửa tay, Chương Quý cũng đi đến cửa bếp muốn mở miệng khen anh một câu. Nhưng do từ ngữ của y lại quá nghèo nàn nên chỉ biết đứng ngốc ở đó. Trần Bạch Kiều rửa tay và lau khô xong, kiên nhẫn đợi một lúc lâu vẫn không thấy Chương Quyết lên tiếng. Rốt cuộc vẫn là Trần Bạch Kiều chủ động, nói với y. Hoa đẹp lắm. Chương Quyết gần như ngay lập tức nói. Cảm ơn. Trần Bạch Kiều mỉm cười, rồi đến gần Chương Quyết, nhỏ giọng trách y. Nhưng mà sao lại không mang theo vô? Không mua được, Chương Quyết đáp. Y nhìn Trần Bạch Kiều trước mắt, chợt nhận ra mình đang chặn đường đi của anh, nên ngay lập tức muốn tránh ra. Trần Bạch Kiều lại giữ vai Chương Quyết, cúi đầu cho y một nụ hôn. Anh kéo Chương Quyết lại gần, nhẹ nhàng ma triên miên, lát sau lại rời đi nói. Ừ, ở câu lạc bộ không hút thuốc. Chương Quyết ngước nhìn anh, biểu cảm trên gương mặt anh vẫn rất dịu dàng, chỉ hơi khác so với trước đây. Mà khác ở đâu, Chương Quyết cũng không biết nữa, đành phải thử tham gia ôm anh. Trần Bạch Kiều để cho y ôm, khẽ đặt tay lên lưng y. Chương Quyết áp mặt vào vai anh, còn chưa thể tin mình cũng có ngay được anh ôm trọn một phút như vậy. Chỉ cảm thấy mỗi giây phút trôi qua đều quý giá như một giấc mơ. Chương Quyết à, Trần Bạch Kiều trầm giọng gọi tên y. Chương Quyết ừ một tiếng. Anh lại nói, lần sau có thể tặng hoa, nhưng đừng để mắc mưa nha. Tối hôm đó, Chương Quyết đã nấu một bữa ăn cho Trần Bạch Kiều. Nói là nấu, thực tế y chỉ nấu cơm và gói gia vị rồi trộn chúng lại với nhau. Vậy mà Trần Bạch Kiều vẫn nói với y là rất ngon. Trước đây khi Ngải Gia Hy mua quán ca ngợi Chương Quyết, y cũng rất thích nghe. Về Ngải Gia Hy, dù sao vẫn là kiểu đến mì ăn liền còn không thể nấu. Mà lần này đổi thành được Trần Bạch Kiều khen ngợi, Chương Quyết chỉ cảm thấy xấu hổ thôi. Cơm nước xong, thầy Chương Quyết điểm lại thông tin của con tàu sẽ đi vào ngày mai, cùng những điều cần lưu ý sau khi lên tàu với Trần Bạch Kiều. Chiếc du thuyền mà họ sẽ đi có quy mô khá lớn, chở gần 3.000 hành khách và hơn 1.000 nhân viên. Sau khi đi vào hải phận quốc tế, sông Bạc sẽ bắt đầu hoạt động, mà ở khu vực gần sông Bạc lại dày đặc camera, cho nên họ phải tận lực tránh càng xa càng tốt. Tiếp theo, Chương Quyết dùng máy tính, xách tay, mở sơ đồ bao quát của con tàu, giới thiệu vị trí các phương tiện công cộng ở mỗi tầng, cùng phòng khách và nhà hàng. Trí nhớ của Trần Bạch Kiều vẫn tốt như mọi khi, chỉ nhìn một lần là nhớ, thậm chí còn sửa sai cho Chương Quyết 2-3 lần. Xem xong sơ đồ của con tàu, Trần Bạch Kiều đi tắm. Chương Quyết ngồi trên sofa một lúc, quyết định sắp xếp lại những thứ hôm sau sẽ mang lên tàu. Y tháo khẩu súng, đặt nó vào một chiếc hộp bảo vệ, rồi lại bỏ hộp vào trong một khe bí mật của chiếc vali đặc biệt. Sau đó quay về phòng ngủ, đem cái túi mang theo từ thị trấn biên giới tới Bangkok ra phòng khách, bỏ quần áo cần thiết vào trong. Lát sau, y mới nhận ra, dưới đáy túi còn có chú mèo bông, trông giống như Angel, được đưa đến đây từ một nhà an toàn khác ở Bangkok. Khi đó, Trần Bạch Kiều đã tự tay bỏ nó vào túi. Lông tơ của chú mèo bông là rất mềm, mặc dù vẫn làm từ cái sợi lông nhân tạo, nhưng được gia công rất khá. Sơ vào sẽ rất dễ chịu. Chương Quyết ngồi trên thảm, cầm chú mèo bông trong tay, nhìn vào đôi mắt trong như pha lê của nó. Y không hề oán giận, mà chỉ cảm thấy tâm của Trần Bạch Kiều thật sự rất khó đoán. Cho dù anh rõ ràng là nói cảm ơn, biểu hiện cũng rất chân thành, nhưng thật ra anh lại chẳng thích gì cả. Chương Quyết siết chặt tay, bọc lấy cái bụng mềm của chú mèo bông. Sau đó khẽ cau mày một lúc, lại lặng lẽ bỏ nó vào túi chống bụi, đặt trong túi sách mang vào phòng ngủ, cất vào tủ. Theo lệ thường thì điều này không đúng chút nào. bởi vì không có lý do gì để lấy lại đồ vật đã trao đi. Nhưng mà Dương Quyết lại nghĩ, trong bài kêu có thể sẽ quên hoặc vô tình ném nó vào một góc nào đó mà Dương Quyết có thể bảo quản nó cho anh, trông giữ nó thật tốt để bất cứ khi nào lấy ra nó cũng sẽ mới tinh. Giống như một cái két rất an toàn cho chú mèo bông. Vừa đóng cửa tủ quần áo, Trần Bạch Kiều sau khi tắm xong đã bước ra. Dương Quyết nghe tiếng bước chân, ra ngoài thì thấy anh đang đứng bên cạnh chiếc vali đặc biệt và nhìn xuống xem xét. Trần Bạch Kiều không người, ấn vào cái vị trí ngăn đựng bí mật, rồi không khỏi cười nói. Vali xịn thật nha. Dương Quyết đến gần nói với anh. Ở bến tàu chúng ta phải thông qua kiểm tra an ninh, nên không thể mang túi theo được. Thấy Trần Bạch Kiều gật đầu, y lại nói. Nhưng cái hộp bảo vệ chỉ có thể chứa 3 khẩu súng với hơn 10 viên đạn, cùng 2 con dao chuyên dụng mà thôi. Trần Bạch Kiều thoải mái ngồi xuống sofa, uống cái ngụm nước rồi nói với Dương Quyết. Vậy là đủ rồi. Vậy Dương Quyết không trang bị nhiều đồ ngụy trang dự phòng cho Trần Bạch Kiều, nên sau khi lên tàu, họ phải cố gắng tránh ra ngoài. Mà cả cái việc quẹt thẻ lấy thức ăn cũng rất dễ gây sự chú ý. Vì vậy, Dương Quyết dự định mang theo thức ăn còn thừa trong phòng bếp, đến lúc đó sẽ hâm nóng ở khu sinh hoạt tập thể. Để chăm sóc cho cái khẩu vị cho Trần Bạch Kiều, Dương Quyết cũng gọi anh vào bếp để chọn. Không gian trong phòng bếp rất nhỏ, hai người trưởng thành đứng có hơi chật. Trần Bạch Kiều lại cao, đứng rất gần Dương Quyết. Pheromone ảnh hưởng đến Dương Quyết, khiến Dương Quyết hơi bồn chồn và không thể làm gì hơn. Trần Bạch Kiều ngược lại rất nghiêm túc, đứng một bên, thấy Dương Quyết bất động, anh lại âm thầm mở một ngăn kéo, như đang tìm cái loại thức ăn yêu thích của mình. Nhưng không may, đó lại là ngăn Dương Quyết nhét áo mưa. Dương Quyết nhìn thấy thì ngay ra một lúc, cứ cảm thấy có cái gì đó không ổn, vậy sau mới sực nhớ là chiếc hộp đã ở sai vị trí. Nó vốn dĩ được đặt trên hộp khăn giấy, nhưng giờ đây lại bị nhét trong kẽ hở giữa hộp khăn giấy và vách tủ. Cái này, Dương Quyết thốt lên, lại cố gắng tìm từ hỏi trong bài kêu. Anh đã đụng vào nó sao? Không. Trần Bạch Kiều lấy cái hộp ra để nó lên bàn nói. Bùi Thuận lúc trước vào đây tìm nước, nhìn thấy rồi. Dương Quyết vốn không thấy có gì hệ trọng, nhưng khi nghe đến cái tên Bùi Thuận, y tức thì tỏ ra khó chịu. Còn mày hỏi. Nhưng sao lại di chuyển nó? Trần Bạch Kiều không hiểu sao lại bật cười, chạm tay lên cái hộp áo mưa, nhìn Dương Quyết một lúc mới nói. Là lỗi của tôi đã để nó vào đây lấy nước. Rồi đẩy cái hộp về phía Dương Quyết nói với y. Tôi có thay cậu giải thích rồi. Là tình nguyện viên ở siêu thị đã nhét nó cho cậu. Ừ, Dương Quyết cúi đầu đáp, lại không kìm được mà hỏi một câu rất thực tế. Anh ta có tin không? Sự im lặng của Trần Bạch Kiều đã trả lời câu hỏi của y. Dương Quyết hơi cáu kỉnh, cụp mắt nói với anh. Tôi không có gạt anh. Thật sự có người đã nhét nó cho tôi. Dương Quyết lần nữa nhấn mạnh. Ý kỳ thật, con muốn nói bản thân mình đã uống thuốc rồi. Không cần phải lén lấy áo mưa kích cỡ, không tương thích như thế, để đi ám chỉ Trần Bạch Kiều. Dương Quyết thích Trần Bạch Kiều là thật, nhưng không có khao khát như vậy. Chỉ là Dương Quyết nhát gan, rốt cuộc vẫn không nói ra. Trần Bạch Kiều cũng im lặng vài giây, mới ư một tiếng nói. Tôi biết. Anh giơ tay lên giữ lấy eo Dương Quyết, để y ngã người về phía mình. Chỉ là... Trần Bạch Kiều dừng một chút, kề sát vào tay Dương Quyết, thì thầm vài chữ. Phòng ngủ sáng đen. Dương Quyết xé bao cao su, nặng ra chất bôi trơn, tay y khẽ run rẩy. Ngón tay tránh không được chạm vào phần đỉnh cương cứng của Trần Bạch Kiều. Y đặt vòng tròn nhỏ lên trên đỉnh, cố gắng cuộn nó xuống. Nhưng vì cái kích cỡ không phù hợp, y lại không dám dung lực, nên cứ trè trọc mãi không xong. Trần Bạch Kiều kiên nhẫn đợi một lúc, soi lên má Chương Quý, dịu dàng hỏi y. Không mang được à? Chương Quý ngước nhìn anh. Trần Bạch Kiều ấn xuống cổ tay y nói. Mang vào đây. Chương Quý cố gắng thêm vài lần, nhưng thật sự không muốn mang nữa. Vì thế y lại gỡ xuống, ngẩng đầu lên nói với anh. Khỏi mang đây. Tay y đặt bên hông của Trần Bạch Kiều, chậm chạp bỏ về phía trước. Vật thô to của anh theo động tác cỡ lên bụng dưới của y. Chương Quý chân run, khó ngồi lên đuôi của Trần Bạch Kiều, khom người xuống hôn anh. Trận tiếp làm được không? Chương Quý hỏi anh. Trần Bạch Kiều không nói tiếng nào, thẳng tắp chen vào cơ thể y, vừa nhẹ nhàng thúc hông. Anh vừa hỏi Chương Quý. Không mang bao, nếu cậu có thì sao? Anh nắm vai Chương Quý, xoay chuyển để y dưới thân, ngạc nhiên ra vào, lại làm như vô tình mà đè tay dưới bụng Chương Quý hỏi. Chương Quý, phải làm sao đây? Chương Quý bị anh ấn cả người đều tê ron, lại buồn bật khẽ hơn một tiếng. Trần Bạch Kiều mới dừng một chút, lại muốn ấn nữa, nhưng Chương Quý đã kịp thời ngăn cản. Đừng ấn nữa, Chương Quý nói với vẻ khó chịu. Trần Bạch Kiều âm thầm bóp chặt eo Chương Quý, càng mạnh mẽ thúc hông. Đùi trong của Chương Quý bị anh va vào đến ẩn đỏ. Anh thúc vào càng sâu, rút ra rồi lại đâm vào tận gốc. Toàn bộ khoang bụng của Chương Quý bị anh đâm cho mềm nhũn, mà đèn tròn trước mắt cũng gần như nhấp nhô hư ảo. Trần Bạch Kiều đè xuống đầu gối Chương Quý, gần như chạm vào xương vai, rồi đột nhiên dừng lại, nhìn xuống nơi họ gắn kết. Nhìn vài giây, lại nói với Chương Quyết rằng, cậu làm ướt ga dựng rồi. Anh nắm tay Chương Quyết, kéo y lên, ôm vào lòng, kề sát miệng vào cổ y, hơi thở ấm áp của anh cũng phả vào da y. Anh ấn nhẹ vào lưng Chương Quyết, môi chạm vào tuyến thể, nhưng cũng không giống như có ý định cắn xuống. Chỉ là tuyến thể của Chương Quyết quá nhạy cảm, nên ngay khi anh đến gần, toàn thân y không khỏi trở nên căng thẳng. Trần Bạch Kiều dường như cũng nhận ra cái điều này, nên nhanh chóng rời đi. Cuối cùng, Trần Bạch Kiều vẫn rút ra, bắn lên bụng dưới của Chương Quyết. Tinh dịch của cả hai chan hòa vào nhau, tỏa ra cái mùi hương kỳ lạ. Mùi này dường như có tác dụng kích tinh mạnh mẽ, khiến cho Chương Quyết bao giờ cũng muốn được Trần Bạch Kiều xâm nhập. Y thậm chí cảm thấy bản thân lại lần nữa phát tinh, muốn tinh dịch và ký hiệu của anh, còn muốn ân ái mãnh liệt hơn, đến mức đánh mất cả lý trí. Lọng tham không đáy, trở thành một nô lệ của pheromone. Trong cơn mê, y ôm lấy cổ của Trần Bạch Kiều, tìm đến môi anh. Lần này, Trần Bạch Kiều rất dễ dàng cho y, cúi xuống cùng y, môi lưỡi quấn quýt. 6 giờ sáng, họ rời khỏi nhà an toàn, lên đường đến cảng Lam Cha Bam. Trần Bạch Kiều chủ động xách vali, cùng Chương Quý đi xuống lầu. Khi đặt chân xuống tầng trệt, Chương Quý ngoảnh đầu nhìn lại. Thì thấy Trần Bạch Kiều đã đi được nửa đường, trong khi còn phải mang theo một chiếc vali cỡ lớn. Trong anh vẫn có vẻ thoải mái, như chạy xách theo một chiếc cặp. Hôm nay Chương Quý hóa trang cho anh có phần lượm thượm với cái bộ râu xồm xoan, mặc áo sơ mi và quần dài có thể che phủ hầu hết vết sẹo trên cơ thể, cùng một chiếc đồng hồ điện tử đeo trên cổ tay, thoạt nhìn rất phù hợp với hoàn cảnh trong khoang tàu du lịch. Thấy Chương Quyết nhìn lại đây, anh rất tự nhiên khẽ mỉm cười với Chương Quyết. Khi xuống đến nơi, thấy Chương Quyết vẫn không di chuyển, anh lại đi về phía xe mở cửa xe. Bầu trời ở phía tây vẫn còn màu xám ảm đạm, nhưng nắng sớm màu da cam đã ló lên từ phía đông, hệt như một vệt sáng trên bức tranh sơn dầu. Mà Trần Bạch Kiều đang đứng dưới vệt sáng ấy, anh rất cao với bờ vai rộng và đôi chân dài, đường cúi xuống đặt chiếc vali ở ghế sau, đóng cửa lại gọi Chương Quyết. Đừng ngây người nữa, lại đây. Rồi đi đến phía trước, ngồi vào ghế lái phụ. Trường Quyết lúc này mới chậm rãi bước qua, lên xe ngồi vào, thắt dây an toàn rồi lái đi. Trong nửa giờ đầu tiên, họ chỉ nghe tin tức buổi sáng và hầu như không có nói chuyện. Cơn gió không ngừng lùa qua khe hẹp trên cửa sổ. Họ xuôi theo con đường nhỏ, lái xe về phía đông nam, tiến vào ánh sáng ban mai cùng rừng cây nhiệt đới. Từ cái sự cố của tàu vận tải cho đến khi lên du thuyền, họ đã trải qua 8 đêm ở Bangkok. Tựa như họ đã ở bên nhau 8 năm, nhưng cũng chỉ ngắn ngủi như trong 8 phút. Cơ bắp trí nhớ của Chương Quyết vẫn chưa kịp hình thành nên góc ký ức tốt nhất mỗi khi được nắm tay với Trong Bài Kiều. Chỉ là trong đầu ấy lại như ẩn giấu một chiếc máy quay, ghi lại mọi khoảnh khắc chỉ thuộc về anh một cách rõ ràng. Khi nói với y, chúng ta thử với nhau đi. Khi nhận nến thơm mà y mua ở đền Erwan. Khi đứng trước bức tường thú bông với cái vẻ thích thú, ôm chặt y khi quan hệ trong phòng tắm. Khi cầm lái giúp y vì quá căng thẳng, anh Tuấn trẻ tuổi và chững chạc, đó chính là Trong Bài Kiều. Bầu trời dần chuyển sang màu trắng, tin tức buổi sáng cũng đã đến hồi kết. Thời tiết ở Bangkok sẽ tiếp tục có nắng đến nhiều mây. Cơn bão giật cấp 13 đổ bộ lên các vùng đảo lớn nước ta đã di chuyển sang phía bắc châu Á. Thái Lan may mắn tránh được. Trong Bài Kiều nằm trong diện truy nã của Liên minh châu Á, hiện vẫn bạc vô âm tính. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin tức sáng nay. Cảm ơn quý khách đã đồng hành cùng với chúng tôi. Xin kính chào và tạm biệt. Sau khi kết thúc chương trình âm nhạc, họ đi vào một con đường lớn. Trong chặng đường dài tiếp theo, có một việc khiến cho Chương Quyết rất bối rối. Đó là hầu như tất cả các bản hiệu cho thuê dọc theo con đường đều trưng cái biển quảng cáo cho bệnh viện mà Chương Quyết đã từng điều trị. Tên của bệnh viện vẫn giống như trước đây, chỉ khác là có thêm tiền tố của một tập đoàn nào đó từ Liên minh châu Á. Hôm kia để tìm hiểu đoạn đường đến bến cảng, Chương Quyết đã vòng quanh khảo sát các tuyến đường tốt nhất. Mà không hiểu vì sao, con đường nào cũng treo đầy những biển quảng cáo của bệnh viện này. Thật ra sự bối rối ấy cũng chỉ là vấn đề của riêng Chương Quyết. Cho dù Trong Bài Kiều có hỏi cũng sẽ không quá nghiêm túc. Bởi vì anh dù sao cũng rất lịch sự và không tọc mạch. Thế nhưng Trong Bài Kiều vốn chỉnh ghế ngã người ra sau, nghỉ ngơi, lại bỗng dưng ngồi dậy, làm như lúc này mới nhìn thấy các biển quảng cáo bên ngoài. Chương Quyết nhận ra điều này, bắt đầu thấy hơi bồn chồn. Khi đang chạy lên một cây cầu, Trong Bài Kiều bất ngờ nói, bệnh viện trên bảng quảng cáo này trông rất quen. Chương Quyết đang không biết phải trả lời thế nào, thì anh lại hỏi, cậu từng đến bệnh viện này chưa? Nhịp tim của Chương Quyết đập nhanh hơn, nhưng vẫn bình tĩnh đáp. Rồi, bệnh viện này điều trị về cái mặt nào? Trần Bà Kiều lần nữa nằm xuống, giọng anh khẽ vang lên từ phía sau của Chương Quyết. Giọng điệu của Trần Bà Kiều khiến cho Chương Quyết cho rằng anh chỉ xem quảng cáo và nhất thời tò mò thôi. Vì thế, y hơi lấy lại bình tĩnh, giải thích một cách ngắn gọn. À, đó là bệnh viện tâm lý, chủ yếu là làm các phương pháp trị liệu độc quyền. Trần Bà Kiều dừng vài giây, lại thấp giọng bình luận. Khái niệm rất mới nha. Anh đọc cái dòng chữ trên biển quảng cáo. Quên đi nỗi đau, trở về với cuộc sống bình thường. Rồi anh chợt mỉm cười gọi y. Chương Quyết à? Chương Quyết đáp. Có chuyện gì vậy? Trần Bà Kiều lại hỏi. Cậu muốn quên nỗi đau nào? Ánh mắt anh khi nói còn toát lên ý cười, như chỉ là đang đùa giỡn hỏi một câu, ngữ điệu cũng rất dịu dàng, khiến cho Chương Quyết cảm thấy hơi yên tâm, bỏ đi chút phòng bị. Biến cố của ca phẫu thuật. Chương Quyết nắm chặt phô lan, nhìn về phía trước đáp. Cái tuyến thể. Trần Bà Kiều ừ một tiếng, thản nhiên nói. Chuyện ấy quên đi cũng tốt. Như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, anh lại hỏi. Nhưng nó không có tác dụng sao? Ừ, Dương Quyết đáp. Vị từng trả lời vấn đề tương tự với Ngạ Gia Hy, nên trong bài kêu có lẽ cũng nhớ. Y thẳng thắn thừa nhận luôn. Đúng là không có tác dụng. Ồ, Trần Bạch Kiều dừng một chút lại hỏi. Cậu đã đến đó bao nhiêu lần? Trường Quyết dựa theo chỉ dẫn chuyển hướng, nhanh chóng cân nhắc số lần phù hợp, rồi nói với Trần Bạch Kiều. Một đợt điều trị trong nửa năm, 7 lần. Trường Quyết lúc này đột nhiên nghe thấy tiếng ghế di chuyển. Trần Bạch Kiều đã dựng thẳng lưng ghế ngồi cạnh bên Trường Quyết, và Trường Quyết chỉ còn liếc mắt là có thể nhìn thấy anh. Vậy cho dù chiếc xe này khá lớn, khoảng cách giữa các ghế lại không quá xa. Trần Bạch Kiều quay sang nhìn Trương Quý, đưa tay chạm vào mu bàn tay ấy, sau đó lại nắm lấy cổ tay ấy. Nửa năm, 7 lần, cậu có mệt không? Anh hỏi. Lòng bàn tay của Trần Bạch Kiều cũng không mềm mại mà trải đầy những vết chai do cầm súng lâu năm, cọ vào da của Trương Quý nhẹ nhàng vuốt ve. Âm giọng của Trương Quyết cũng trở nên nhỏ đi. Ý nói thật nhanh rằng: không sao cả, tôi vẫn ổn. Trần Bạch Kiều vẫn siết chặt lấy tay Ý, chạm vào đầu ngón tay. Trương Quyết liền bỏ tay ra khỏi cần số, để anh tiếp tục chạm vào lòng bàn tay mình. Bầu trời hôm nay sáng trong, giống như cái ngày mà họ đã lái xe từ thị trấn đến Bangkok. Mặt trời đã lên cao, gió cũng oi nồng. Trọng Bạch Kiều đóng cửa sổ, mở điều hòa. Anh không hỏi Trương Quyết có đau hay không như Ngạ Gia Hy, mà bắt đầu một đề tài khác. Điều này khiến cho Trương Quyết cảm thấy thoải mái hơn. Trọng Bạch Kiều nói rằng việc giải mã gen tương đối phức tạp, cho y biết một số quy trình cụ thể. Nhưng Trương Quyết cũng chỉ nghe được một nửa và bỏ lỡ một nửa. Mà câu cuối cùng Trọng Bạch Kiều nói thì y nghe rõ. Anh nói là: tôi không thể giúp cậu trong thời gian ngắn, nhưng vẫn sẽ cố gắng sớm nhất có thể. Lời nói của Trần Bạch Kiều đôi khi hàm xúc đến mức cần một thời gian suy nghĩ mới hiểu được. Còn lần này thì Trương Quyết hiểu ngay. Trương Quyết cảm thấy ánh mặt trời quá chói mắt, mà đường đến cảng Lam Cha Ban vẫn còn xa. Y bèn nói với Trần Bạch Kiều đeo kính râm vào. Trần Bạch Kiều nhìn y nói: cậu đeo cái này hợp hơn. Rồi anh cầm kính râm đeo vào cho Trương Quyết. Đầu ngón tay anh chạm vào gò má y, vẫn còn hơi ấm mà vuốt lên cằm và môi y. Trương Quyết cảm giác như anh đang vuốt ve một con mèo vậy, nhưng rồi lại cảm thấy không chỉ là như vậy. Không lâu sau, Trần Bạch Kiều rút tay về nói: sau khi lên tàu, tôi sẽ cho cậu biết kế hoạch. Trương Quyết gật đầu, buông mã lái xe về phía trước. Tạm biệt Bangkok cũng chính là nói lời tạm biệt với Trần Bạch Kiều. Lý trí biết rằng điều này sớm muộn gì cũng sẽ đến, nhưng cảm xúc vẫn như cũ, chẳng nỡ buông. Càng gần đến bến cảng, tiếng còi tàu vang lên càng rõ. Trương Quyết lái xe vào bãi, cùng Trần Bạch Kiều xuống xe. Trước khi bước vào sảnh, Trần Bạch Kiều đặt vali xuống đất, nắm lấy tay Trương Quyết, tháo kính râm xuống, hôn lên môi y. Anh đã giữ cam Trương Quyết, nên cho dù y có muốn trốn, cũng trốn không được. Nụ hôn dịu dàng mang theo trần an kéo dài thật lâu. Hôn xong, Trần Bạch Kiều dời đi một chút, dường như muốn nói cái gì đó, nhưng rốt cuộc vẫn không nói ra. Trương Quyết chưa từng thấy anh do dự như vậy. Vài giây sau anh mới nói với Trương Quyết rằng: đừng buông. Trương Quyết khẽ gật đầu. Trần Bạch Kiều cũng không nói gì thêm, lần nữa nhấc vali lên, cùng Trương Quyết đi vào đại sảnh lên tàu. Trần Bạch Kiều mang theo hành lý, đi theo phía sau Trương Quyết. Gió biển rất mạnh, Trương Quyết gầy đến mức gần như sắp bị gió thổi đi. Chiếc áo phông màu xanh đậm mềm mại bị gió thổi vào, dán lên người y, hiện ra cái vòng eo nhỏ nhắn. Sau khi mở cửa kính đại sảnh, Trương Quyết ngoảnh lại giữ cửa cho Trần Bạch Kiều, đợi anh đi về phía mình. Trần Bạch Kiều đến gần Trương Quyết, nghe thấy cái mùi pheromone thoang thoảng từ y. Hương vị mờ đắng rất hợp với Trương Quyết. Trong mâu thuẫn, còn mang theo cả sự nhàm chán. Dường như cho dù y có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, thì tâm hồn vẫn nằm ngoài thế giới trần tục, từ chối hòa nhập với xã hội thật. Trần Bạch Kiều thường rất thiếu nhạy cảm với cái vị pheromone của người khác, nhưng lần này có thể là do đứng quá gần Chương Quyết, hoặc cái mùi hương của Chương Quyết rất dễ chịu, cho nên anh chỉ nhớ hương vị mờ đắng này thôi. Người giám sát ở bên kia, Chương Quyết quay qua chỉ vào một góc hẻo lánh trong đại sảnh, bước chân chậm lại, tốc độ nói cũng nhanh hơn. Cho tôi xem lại hộ chiếu của anh đây, tôi sợ hóa trang hôm nay không giống. Chương Quyết luôn lạnh nhạt khi nói chuyện cùng người khác, nhưng với Trần Bạch Kiều thì không, ngược lại còn thận trọng đến mức thiếu tự tin và hơi e sợ. Cảm giác được sự lo lắng của Chương Quyết, Trần Bạch Kiều hơi cúi xuống nhìn y, khẽ nhếch khóe miệng nói với y: không cần xem nữa đâu, rất giống rồi. Sau đó ôm vai y tiến về phía trước. Đại sảnh lên tàu không rộng lắm, giữa trưa người cũng không nhiều. Họ đi đến chỗ giám sát, trình giấy tờ chứng nhận, lấy thông tin, nhận thẻ phòng, rồi để lại hành lý đi kiểm tra. Ở nơi kiểm tra an ninh, có 5 trạm ra soát. Ngoài các trạm kiểm soát ưu tiên có một số khách xếp hàng, thì bên khoang giá rẻ lại không có đặc quyền này. Trần Bạch Kiều và Chương Quyết bị phân ra kiểm tra ở 2 nơi. Trần Bạch Kiều đứng lại vài giây, làm như vô tình nhìn xung quanh, sau đó nhanh chóng nhận ra người mà anh đang tìm. Hai người trao đổi ánh mắt, đối phương bước về phía anh. Ngay khi lướt qua nhau, họ đã âm thầm trao đổi thẻ phòng. Lúc này đến lượt Trần Bạch Kiều, nhân viên an ninh kiểm tra thông tin nhận dạng của anh xong, sau đó trả lại hộ chiếu. Anh cũng không đợi Chương Quyết mà đi thẳng đến lối vào lên tàu. Thái độ của nhân viên phục vụ vẫn tốt hơn nhiều so với nhân viên kiểm tra an ninh. Họ lịch sự chụp ảnh anh, rồi trả lại thẻ phòng, nói với anh: chúc tiên sinh, mời ngài lên tàu. Trần Bạch Kiều mỉm cười gật đầu, bước ra khỏi lối vào, đến cạnh thang máy chờ Chương Quyết. Sau 2-3 phút, Chương Quyết cũng vội vã đi tới. Có lẽ vì đã chạy một khoảng ngắn lên đây, nên mặt y có hơi ửng hồng. Nói chuyện cũng có chút thở gấp. Người đứng trạm kiểm soát của tôi làm hơi chậm, y lại hỏi: anh đã đợi lâu chưa? Không lâu, Trần Bạch Kiều lắc đầu nói. Đi thôi. Hai người họ trú ở tầng 10, ra khỏi thang máy với những hành khách khác, lại đi dọc theo tấm thảm sáng màu, ngang qua một cánh cửa gỗ, rồi dừng trước cửa phòng. Người phục vụ đã đặt vali trước cửa phòng cho họ. Chương Quyết quẹt thẻ phòng mở cửa. Trần Bạch Kiều cũng mang theo hành lý vào trong. Bên trong cabin rất nhỏ, được trải thảm đỏ đen, hai chiếc giường chiếm phần lớn không gian trong phòng. Cuối giường cách vách khoảng 1 mét, chỉ vừa đủ để đặt tủ hành lý. Trần Bạch Kiều bỏ vali xuống, bước đến mở cửa tủ. Có lẽ vì chuyến đi dài nên chiếc tủ cũng không nhỏ, còn có một khung sắt gấp lại dùng để đỡ vali. Thấy vậy, Trần Bạch Kiều kéo cái kệ ra đè thẳng, cảm giác chắc chắn rồi, anh mới quay lại nói với Chương Quyết: mở vali ra sắp xếp trước đây. Chương Quyết chỉ lặng người mà giữ lưng vào cửa, cách nhau vài mét nhìn Trần Bạch Kiều. Dáng vẻ của y cũng hơi khác so với vừa rồi, hai cánh tay trắng nõn rũ xuống, đôi môi hơi hé mở. Thấy y dường như không có ý định tới đây, Trần Bạch Kiều mới thản nhiên hỏi: có chuyện gì vậy? Chương Quyết dừng một lúc lại thấp giọng hỏi ngược lại: người đã đổi thẻ phòng với anh là ai? Trần Bạch Kiều không ngờ sẽ bị Chương Quyết phát hiện, hỏi: cậu đã thấy rồi sao? Ừ, Chương Quyết khẽ gật đầu lại hỏi: anh ta cũng đi cùng thang máy ở tầng 10 phải không? Trần Bạch Kiều chăm chú nhìn y, sau cùng vẫn gật đầu thừa nhận: phải. Chương Quyết bị anh nhìn vài giây, lại miệng cưỡng che mắt đi nói: tôi biết rồi. Cậu biết cái gì? Trần Bạch Kiều cảm thấy hơi buồn cười, nhưng ngoài buồn cười, anh còn có một loại cảm giác khó chịu không thể giải thích, giống như có một sợi chỉ mảnh quấn quanh dạ dày, mảnh đến hầu như không thể nhận ra, nhưng lại rất chắc mà siết chặt lấy anh. Bởi lẽ Chương Quý cứ do dự như vậy mà đứng trước cửa, một vẻ ủ rũ không chịu lại gần anh. Lại đây, anh lên tiếng gọi Chương Quý. Những ngón tay rụ xuống của Chương Quý khẽ động đại, rốt cuộc vẫn nghe lời mà bước về phía anh, chỉ là cách nhau nửa cánh tay và vẫn không nhìn anh. Trần Bạch Kiều đưa thẻ phòng cho Chương Quý, y chậm rãi nhận lấy. Số phòng trên thẻ và số phòng của họ cách nhau 15 số. Là người của Bùi Thuật dàn xếp lên tàu, Trần Bạch Kiều nói, dùng hộ chiếu của Thẩm Vũ Phi. Chương Quý cầm tấm thẻ, nghĩ một lúc, ngước mặt lên hỏi Trần Bạch Kiều. Anh không đi Bắc Mỹ với tôi sao? Y hỏi một câu rất đơn giản, nhưng việc nói ư với Trần Bạch Kiều lại khó hơn bao giờ hết. Chương Quý mỉm môi nói, tôi hiểu rồi. Y không có vẻ gì là khó chịu hay miễn cưỡng, thậm chí còn không nghi ngờ hay vợ như không có gì xảy ra. Làn da Chương Quý tái nhợt, lòng mi dưới rất dài, gò má y gầy ma trắng nõn. Mặc dù mẫu môi rất nhạt, nhưng giãn môi lại trông đẹp vô cùng. Điều này vô tình làm cho Trần Bạch Kiều sinh ra những ý nghĩ không đúng lúc. May là vẫn kịp thời lấy lại bình tĩnh. Tôi không có nói với cậu, là vì tôi sợ sẽ có biến cố xảy ra. Trần Bạch Kiều nghiêm túc nói. Tôi trao đổi danh tính với anh ta, thì khi các vệ binh của Tổng thống bắt tôi ở một căn phòng khác, cậu cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Sau đó thì người của tôi sẽ đưa cậu đến Bắc Mỹ. Người vệ sĩ lên tàu với hộ chiếu của Thẩm Vũ Phi chính là người thứ tư mà anh yêu cầu Bùi Thuật sắp xếp. Còn anh sẽ lên tàu dưới cái tên là Trúc Hà, cũng để lại một bức ảnh ở văn phòng chụp hình. Không có camera nào ở đây, mà Trần Bạch Kiều nên ở phòng 1037, cũng không có gì liên quan đến Chương Quyết và Thẩm Vũ Phi ở phòng 1022. Nói một cách khách quan, việc này tốt cho cả Trần Bạch Kiều và Chương Quyết. Vậy cho dù Chương Quyết cũng sử dụng hộ chiếu giả, nhưng chung quy vẫn không thể nào vượt qua điều tra chi tiết. Chương Quyết không tốn nhiều thời gian để hiểu, cũng không hề tỏ ra phản đối. Nghĩ một lúc, y chỉ hỏi Trần Bạch Kiều rằng, khi nào thì anh đi? Bây giờ anh sẽ ở căn phòng đó à? Y lại hỏi. Chưa, Trần Bạch Kiều đáp, khoảng 6 ngày nữa. Phải, Chương Quyết lại thoáng cho dự hỏi. Anh đi rồi, tôi sẽ ở với anh ta ư? Không đợi anh trả lời, y đã nói. Tôi không thích ở với người lạ đâu. Ngải Gia Hy đến nhà tôi, cũng ở phòng cho khách. Chương Quyết lần nữa nhấn mạnh, giống như so với việc Trần Bạch Kiều rời đi, y còn quan tâm đến chuyện phải ở chung với người khác hơn. Quan điểm của y khiến cho Trần Bạch Kiều cảm thấy nhẹ nhõm. Anh hơi cúi đầu nhìn Chương Quyết nói. Không cần ở với anh ta, tôi sẽ giúp cậu thăng hạng. Ừ, Chương Quyết khẽ chớp mắt từ chối. Không cần, tôi tự mình thăng được. Sau khi nói nhiều như vậy rồi, mà Chương Quyết vẫn không có ý định lại gần Trần Bạch Kiều. Giống như cái khoảng cách nửa cánh tay này đã là giới hạn cuối cùng rồi. Cho dù trong tầm tay, nhưng lại không thể ôm lấy. Y và Trần Bạch Kiều tự như những người thuê nhà đã đến hạn với chủ nhà vậy. Chỉ đơn thuần là đứng cùng nhau, kiềm kề gian phòng một cách hòa nhã. Đây là của cậu, đó là của tôi. Trong những tình cảnh thế này, Trần Bạch Kiều thường không có xu hướng chủ động, mà quen với cái việc chờ đợi hơn. Chỉ cần đợi một lúc là Chương Quý sẽ chủ động mở lời. Hôm nay cũng như vậy, đứng một hồi, y lại không kìm được hỏi Trần Bạch Kiều. Anh sẽ an toàn trở về chứ? Đây quả là câu hỏi mà Trần Bạch Kiều không thể trả lời. Anh nghĩ một lát mới thành thật thú nhận. Tôi cũng chưa biết nữa. Chương Quyết chăm chú nhìn anh. Đôi môi của y khép hờ. Trần Bạch Kiều nhìn thấy khóe mắt y ửng đỏ, nhưng trong vận mắt không có ánh nước. Điều này vô tình khiến anh nhớ lại lần đầu khi hai người họ làm tình. Chương Quyết đã vùi nửa bên mặt vào gối mà khóc. Cùng Chương Quyết ở trong xe nắm chặt tay nhau, đã cúi đầu đặt một nụ hôn lên tay anh. Có thể Bùi Thuật hay tất cả mọi người đều nhận định Chương Quyết là cố chấp, là ngu ngốc, không ưa nhìn, quá tầm thường và không biết ăn nói. Nhưng nếu trong vai Kiều phải chọn một trong số tất cả những người theo đuổi anh sẽ chỉ chọn Chương Quyết mà thôi. Nếu chỉ có một cây dù, một bó hoa hoặc một chiếc chìa khóa, anh vẫn sẽ cho Chương Quyết. Có thể khó nói là yêu, nhưng lựa chọn thì rất đơn giản. Trần Bạch Kiều gọi tên Y. Chương Quyết nghiêm túc nhìn anh, như rất sợ bỏ lỡ bất kỳ cái lời nói nào của Trần Bạch Kiều, thậm chí còn không giấu được vẻ lo lắng. Nếu như tôi an toàn rồi, Trần Bạch Kiều nhấn mạnh từng chữ, hãy đợi tôi sẽ đi tìm cậu. Giờ khởi hành đại điểm, du thuyền chuẩn bị ra khơi. Thôi Thành Trạch đang đứng ở cửa phòng 1037 đợi ai đó. Anh ta năm nay vừa tròn 30 tuổi, từng trải qua 5 năm trong quân đội Liên minh châu Á, sau đó xuất ngũ vào làm cho công ty bảo mật của Bùi Thuật và cũng từng ly hôn một lần. Gia đình anh ta nằm ở một thị trấn nhỏ gần vùng chiến sự. Thế nên kể từ khi Liên minh châu Á và Mông Cổ khai chiến với nhau, anh ta cũng gần như bị cắt đứt liên lạc với gia đình. Mãi đến khi vùng chiến sự được giải phóng vào đầu năm nay, anh ta mới lại lần nữa đoàn tụ với mẹ và các em. Phòng 1037 ở cuối hành lang. Thôi Thành Trạch nhìn những người tới lui trong hành lang, ai nấy cũng đều bước vào phòng riêng mà không đến gần phòng 1037. Đúng vào 3 giờ 7 phút buổi chiều, đầu hành lang xuất hiện một người đàn ông alpha mặc đồ công sở với cái bộ rau quai nón đi về phía Thôi Thành Trạch. Chiều hôm nay, Thôi Thành Trạch đã gặp qua cái người này rồi, vóc dáng có phần giống với anh ta nhưng vẫn cao hơn một chút. Bước chân của người này không dừng lại cho tới khi đến cửa phòng 1037. Xin lỗi vì đã để anh đợi lâu, người đàn ông nói rồi rút thẻ phòng ra, quét qua cái cảm ứng từ cửa phòng 1037, từ đó phát ra âm thanh mở khóa.